Turning vòng xoay của vận mệnh. Chương 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiệp sĩ Peletta, người đã từng là người dẫn đường trong cuộc hành trình của họ, đã trao cho Kisia viên đá ma thuật đặc biệt cho thấy anh ta có thể xử lý tất cả những con ngựa. Khi lãnh chúa của họ, người mà họ nên bảo vệ, quyết định lãnh đạo trong tình huống nguy hiểm nhất, các hiệp sĩ lẽ ra phải cố gắng can ngăn anh ta. Nhưng họ vẫn tương đối bình tĩnh. Yuder đọc được một sự tin tưởng và tin tưởng tuyệt đối vào Kisia từ họ. Chúng ta khởi hành, bỏ lại tướng Zino phía sau. Họ khởi hành từ căn cứ quân đội phía nam. Tâm trạng vô cùng nặng nề và trang trọng trước sự ra đi đột ngột của họ trong hoàn cảnh không thuận lợi. 11 con ngựa gió sương mù băng băng qua cánh đồng bao phủ bởi màn đêm. Những con ngựa này không gặp khó khăn gì khi nhìn trong bóng tối. Dễ dàng tránh mọi chướng ngại vật trên đường đi của chúng. Thân những con ngựa phát sáng như thể được rắc bột ngọc trai. Là nguồn sáng duy nhất ở nơi này. Yuder nắm chặt dây cương hơn. Chịu đựng cảm giác ớn lạnh và dựng tóc gáy. Một phương thức vận chuyển dù tiện lợi và nhanh chóng đến đâu. Một thực thể không được sinh ra từ tự nhiên thì hoàn toàn trái ngược với nó. Kisia cưỡi ngựa theo một phong cách hoàn toàn khác so với khi họ đến. Nhờ tốc độ cực nhanh, thậm chí khắc nghiệt, đến rạng sáng, họ đã đi xa khỏi dãy núi. Yuder, chúng ta cần nói chuyện. Gakan, người đã xuống ngựa để nghỉ ngơi, đến gần Yuder và nói với giọng trầm hơn. Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra ngày hôm qua? Cậu đã hạ gục những kẻ đó cùng với chỉ huy. Vì vậy cậu phải biết thêm điều gì đó. Tôi không thực sự chắc chắn. Sự thật là Yuder đã một mình hạ gục chúng. Nhưng cậu không buồn sửa lỗi cho Gakan. Không có lợi ích gì trong việc phô trương khả năng của mình. Tôi định rời khỏi hộp khi họ xuất hiện. Tôi chỉ hạ gục họ để tự vệ. Làm sao nhiều người trong số họ có thể đến đây trước được? Họ phát hiện ra rằng chúng ta đã thu hồi đá đỏ quá nhanh. Kanna Oan, lại đây đi. Ngay sau đó, Kisia gọi Kanna. Ánh mắt của mọi người ngay lập tức tập trung vào Kanna. Ngạc nhiên, Kanna, người đang mở một chai nước. Quay đầu lại, đúng, cô có thể đọc những mục này trong khi chúng tôi nghỉ ngơi. Kisia lấy ra vài món đồ từ túi của mình. Một chiếc găng tay rách, một cán dao găm gãy và một miếng xúc sắc vỡ vụn. Yuder nhận ra chúng thuộc về những kẻ xâm nhập đã chết. Có vẻ như anh ta đã lấy chúng khi bước vào biệt thự một thời gian ngắn trước khi họ rời đi. Tất nhiên, tôi sẽ thử. Vẻ mặt của Kanna trở nên nghiêm túc. Cô đã không thể rũ bỏ sự lo lắng của mình. Tin rằng cô đã không giúp được gì trong nhiệm vụ này. Cô hít một hơi thật sâu trước cơ hội lại đến một lần nữa. Đầu tiên, Kanna cầm chiếc găng tay. Khi cô nhắm mắt lại và tập trung, một năng lượng yếu ớt gợn sóng trong lòng bàn tay cô. Tôi chỉ có thể đọc thông tin cá nhân về chủ sở hữu. Đây là vật liệu cứng nhất mà chủ sở hữu sở hữu. Vì vậy anh ấy thường đeo chiếc găng tay này trong các trận chiến. Và, anh ấy cũng sử dụng nó khi bắt tay với ai đó. Có vẻ như một trí nhớ rất tốt. Anh ấy đặt một túi tiền lớn lên trên chiếc găng tay. Sau khi đếm tiền, anh ấy tháo chiếc găng tay ra và dùng ngón tay đánh dấu số đếm. Sau khi nói điều này, Kanna mở mắt ra. Cô ấy đã tiến bộ rất nhiều trong nhiều tháng, luyện tập và sử dụng khả năng của mình vô số lần. Trước khi gia nhập kỵ binh, có rất nhiều thứ cô không thể đọc được, và hầu hết thông tin cô có thể giải mã đều là những đoạn từ rời rạc. Nhưng bây giờ, cô biết mình luôn có thể giải mã được điều gì đó. Thông tin cô có thể đọc đã trở nên chi tiết hơn nhiều. Hầu hết, nó bao gồm những ký ức mạnh mẽ nhất liên quan đến đối tượng. Người đưa tiền rất có thể có liên hệ với người mà tôi đang tìm kiếm. Kisia gật đầu và đưa cho cô vật tiếp theo. Đó là một cán dao găm bị gãy. Kanna nắm chặt nó và tập trung trở lại. Sợ hãi. Tôi có thể đọc được nỗi sợ hãi tột cùng và sự tiếc nuối của người cuối cùng cầm chiếc nỉ này. Và sự oán giận đối với ai đó. Người đã ủy thác cho họ. một người lạ mà họ chưa từng gặp mặt, một quý tộc từ đế chế, một quý tộc từ đế quốc. Gakan nãy giờ im lặng lắng nghe ngạc nhiên hỏi. Kana mở mắt ra, tròng mắt màu xanh lam của cô tràn đầy vẻ nghiêm túc. Đó là từ mà người cầm con dao găm nghĩ rất nhiều. Họ dường như đã suy đoán với nhau rằng danh tính của người đứng sau ủy ban có thể là một quý tộc từ đế quốc. Bầu không khí trở nên lạnh lẽo ngay lập tức trước lời nói của Kana. Người phá vỡ nó là Kishia. Người vẫn có vẻ thích thú. Chà, xem xét những gì họ đã làm. Đó không phải là điều không thể. Nhưng tại sao một quý tộc từ quốc gia của chúng ta lại dám hành động chống lại chỉ huy của chúng ta? Một thành viên của gia đình hoàng gia. Chẳng phải việc chỉ huy lấy lại đá đỏ là vì hòa bình của quốc gia này sao? Tại sao lại? Khi Gakan bối rối lẩm bẩm, Kishia đáp lại bằng một nụ cười sâu hơn một chút thay vì câu trả lời. Các quý tộc có cách riêng của họ. Gakan Bolanvan, nếu mọi người đều có lòng trung thành giống như cậu, thì bây giờ chúng ta sẽ khá thoải mái. Đó là một tuyên bố được tài. Gakan có vẻ ngạc nhiên. Như thể cậu ấy đã nói điều gì đó không phù hợp. Nhưng Yuder nhớ lại những ký ức từ kiếp trước. Ở kiếp trước, Yuder đã hiểu rõ hơn về cơ cấu quyền lực của đế chế bằng cách tham dự nhiều bữa tiệc và cuộc tụ họp theo lệnh của hoàng đế. Người dân tin rằng hoàng đế nắm giữ quyền lực lớn nhất trên thế giới và những người phục vụ ông đều có lòng trung thành thực sự. Nhưng đó không phải là thực tế. Bốn gia đình công tước, lâu đời trong suốt lịch sử của đế quốc, kiêu ngạo như thể quốc gia có thêm bốn vị vua. Nhớ lại khuôn mặt táo bạo của những người mà ngay cả hoàng gia cũng phải nhẹ nhàng bước đi xung quanh. Yuder có thể hiểu ý của Kishia. Thật vậy, quý tộc có cách riêng của họ. Bây giờ, đối tượng cuối cùng, Kana cầm vật cuối cùng, một viên xúc sắc vỡ. Trong tay, từ khuôn mặt tập trung với đôi mắt nhắm nghiền của cô ấy. Một sự tập trung sâu sắc không giống bất cứ thứ gì từng thấy tỏa ra. Chủ nhân của vật thể này, nghiện cờ bạc, họ cần rất nhiều tiền. Họ đã đánh thức sức mạnh của mình, nhưng dường như không hài lòng với cuộc sống không thay đổi của mình. Bên cạnh đó, sự sợ hãi và hối hận, tương tự như những vật thể trước tôi đã đọc. Kana mở mắt và nhìn vào khuôn mặt của chỉ huy. Anh đang gật đầu với một cái nhìn hài lòng. Tốt, nhờ có cô, chúng tôi đã có được một số thông tin thú vị. Nhưng cô có thể đọc được viên đá bên trong hộp không? Kana, người vừa mới nở nụ cười rạng rỡ khi được thừa nhận khả năng của mình, lại trở nên nghiêm túc. Tôi chỉ có thể đọc lịch sử của chiếc hộp. Tôi xin lỗi. Thật đáng tiếc cho một khả năng tốt như vậy. Kishia bày tỏ sự hối tiếc của mình một cách chân thành. Yuder cũng đồng ý. Sẽ tuyệt vời biết bao nếu khả năng của Kana đủ tiến bộ để đọc đá mà không cần tiếp xúc trực tiếp. Đánh giá theo tốc độ tiến bộ hiện tại, sẽ không mất nhiều thời gian. Tuy nhiên, nếu mọi thứ diễn ra như trong quá khứ, Kishia sẽ đến cung điện cùng với viên đá đỏ ngay khi đến thủ đô. Đến lúc đó, ngay cả khi khả năng của Kana đã phát triển, thì viên đá cũng đã trở thành quân Sophia. Giá như tôi có thể ngăn chặn hoặc trì hoãn điều đó. Trước đây, cậu đã nghĩ rằng các pháp sư thiếu hiểu biết của tháp ngọc trai đã liều lĩnh làm sứt mẻ sức mạnh của viên đá đỏ và làm hỏng bản gốc. Nhưng khi tham gia vào nhiệm vụ này và nhận ra sức mạnh phi thường bên trong viên đá đỏ, suy nghĩ của cậu đã thay đổi. Một số cách để bảo vệ viên đá đỏ quay cuồng một cách khó hiểu trong tâm trí Yuder rồi biến mất. Tất nhiên, cách dễ nhất là khiến chính Kishia nhận ra giá trị của viên đá. Sau đó, anh ta có thể thuyết phục hoàng đế không gửi viên đá đến tháp ngọc trai. Ánh mắt của Yuder lén lút hướng về phía Kishia. Cùng lúc đó, trong cung điện hoàng gia ở phía bắc thủ đô của đế chế O, một người đàn ông với mái tóc hoa râm và một cậu bé đang ngồi đối diện nhau, sắp xếp một số quân cờ có hình dạng phức tạp cho một trò chơi chiến lược. Nhìn thoáng qua thì có vẻ như một ông già đang chơi đùa với đứa cháu trai nhỏ của mình. Nhưng nhìn kỹ mới thấy mối quan hệ của họ không quá thân thiết. Đôi mắt ông lão tinh tường, độc ác và xảo quyệt, và cậu bé ngồi trước mặt ông có một vẻ đẹp hung dữ không phù hợp với tuổi trẻ của ông. Công tước Peletta dường như đã lấy lại được thành công. Ông ấy nói rằng ông ấy sẽ quay lại sớm. Ông già lẩm bẩm khi di chuyển một quân cờ trên bàn cờ. Giọng anh hờ hững, là vậy sao? Người đã biết sao? Tôi phải biết một cách tự nhiên khi sự phấn khích trong cung điện mặt trời đến cung điện sáng. Cung điện sáng là cung điện được xây dựng cho thái tử. Và chàng trai, với mái tóc vàng và đôi mắt đỏ đặc trưng của hoàng tộc đế chế O. Không ai khác chính là hoàng tử Cassian La O, người sẽ trở thành hoàng đế tiếp theo. Cậu cũng đã nghe về sự cố của những người thèm muốn nó xuất hiện ở giữa. Ông ra thêm một mảnh nữa vào cuộc tấn công của mình. Bất chấp hành động hung hăng, thái tử không hề bối rối. Anh ta khéo léo di chuyển mảnh của mình để tránh và mở miệng. Vâng, tôi cũng đã nghe nói về điều đó. Họ nói rằng cấp dưới của công tước Peletta đã giải quyết nó một cách thành thạo. Họ nói rằng những con quái vật đến từ đâu đó. Thật không may, có vẻ như điều đó vẫn chưa được tiết lộ. Thật vậy, khá đáng tiếc, lẽ ra họ có thể có quan hệ tốt với chúng ta. Lời nói mang theo ý định tàn nhẫn, nhưng vẻ mặt của thái tử lại hoàn toàn bình tĩnh. Công tước Peletta không phải là kẻ ngốc mà những người khác cho rằng ông ấy là. Ông ấy đã thành lập tổ chức đó một cách xảo quyệt. Không bao giờ được đánh giá thấp ông ấy. Tôi đã nghĩ rằng anh ta là một người quá bận rộn chăm sóc bản thân nên không giấu được móng vuốt như vậy. Hóa ra những người ghi bàn lần này không phải là hiệp sĩ Peletta mà là thành viên của một nhóm kỳ lạ do công tước thành lập. Lúc đó, thái tử lần đầu tiên ngừng di chuyển quân cờ của mình và ngẩng đầu lên. Có phải tên của nó là kỵ binh? Cách chương.